Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 829, cuối cùng chiến đấu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân thể tật rớt xuống đầm nước bên trên, lại đột ngột kéo lấy là Tô Thanh Hải làm, không tiếng động uy hiếp, đến từ vừa mới cái kia vừa để xuống khúc đàn nhi hơi hơi híp mắt mắt nhìn chằm chằm Tô Thanh Hải, nửa khắc nàng đột ngột cười một tiếng, lại chuyển hướng ma đế. Uy, có chút ý tứ, ma đế, ngươi biến thành con của hắn. Lạnh quá một câu, có thể là chàng diện lạnh hơn, không có người thưởng thức nàng câu này hài hước, mà đế đưa tay, phút chốc một đạo cường đại sức lực độ tựa như vô hình cự kiếm xông về khúc đàn nhi. Mạc Liên Thành nhanh chóng mang theo nàng tránh đi oanh. Sau lưng đại thụ đánh sập, lúc này, hai người cũng không biết ma đế trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đương nhiên, cứu Mạc Diệp Phong đối với hai người tôi nói, hay là đặt ở vị thứ nhất. Nhưng là muốn tìm được một cái cơ hội, một cái cơ hội. Trọng điểm là hai người khoảng cách Tô Thanh Hải có chút xa, hơn nữa trung gian còn cách một cái ma đế, muốn đánh lén thành công 10 phần khó khăn. Ma đế một kích này, chỉ là thăm dò. Thấy hai người không có hồi chiêu, ma đế bất thình lình âm trầm cười rộ lên. Thẻ đánh bạc hay là có chút tác dụng. Hắc hắc, bản đế giảm xuống một chút yêu cầu, cầm hạt châu kia đến đổi lại hắn một mạng, như thế nào? Lời này, hắn là nhìn qua Mạc Liên Thành nói. Có chút không cách nào làm cho người lý giải, kỳ thật lời này hắn không phải nên hỏi khúc đàn nhi sao. Có thể là chỉ có một người thầm mắng ma đế. Cái kia chính là khúc đàn nhi, như thế vi diệu biến hóa trong lòng, cũng vẻn vẹn nàng một người có. Ma đế lựa chọn hỏi Mạc Liên Thành, không thể nghi ngờ là cao minh nhất. Bởi vì rất nhiều người đều biết rõ nàng quan tâm nhất là ai. Mà nàng quan tâm nam nhân cùng Mạc Diệp Phong quan hệ, đó mới là cắt không đứt. Đã là bằng hữu cũng là thân nhân. Cái này một hỏi, Mạc Liên Thành lớn nhất khả năng là trước tiên trầm mặc. Mà hắn một trầm mặc nàng áp lực liền đến. Hết lần này đến lần khác không có trấn tâm châu, còn có thể giết đến ma đế sao? Không giết ma đế hậu hoạn vô tận, không muốn vì bản tọa làm một chuyện gì. Mạc Diệp Phong yếu ớt giọng nói, vẫn có thể để ở đây người nghe được. Hắn lời này không có thể nói xong, đâm, Tô Thanh Hải một đạo phi đao trực tiếp chui vào Diệp Phong vai phải. Không có chúng yếu hại cũng sẽ không để hắn lập tức chết, nhưng huyết sẽ một mực lưu. Hắn một thân áo trắng, sớm đã nhuộm thành huyết hồng. Mạc Liên Thành âm trầm tà thiếu, sát khí cũng tại lúc này cực thịnh. Móng tay cũng trong nháy mắt nắm ra máu, coi như thế, hắn cũng không thể không nhịn. Tô Thanh Hải, khúc đàn nhi cắn răng, trừng mắt Tô Thanh Hải, suy nghĩ không ngừng nói với chính mình, nhất định phải tỉnh táo tỉnh táo. Không thể làm sai, hơi sai đều có thể sẽ đưa Mạc Diệp Phong vào chỗ chết. Rơi vào ma quỷ đầm vòng xoáy, đó là chân thực lực cứu vãn. Bỗng nhiên, nàng cười, nụ cười quỷ dị, làm cho người 10 phần bất an. Ma đế cũng cổ quái nhìn về phía nàng, nàng nhìn tới ma đế cười nói, ma đế, không phải liền là một hạt châu sao, vật ngoài thân ta có thể cho ngươi, bất quá ta cũng có một cái điều kiện, trừ thả người bên ngoài ta còn muốn Tô Thanh Hải mệnh, ngươi có dám hay không cho. Nàng cảm thấy ma đế sẽ đáp ứng. Bởi vì nhân mạng đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa. Tô Thanh Hải đoán chừng, cũng chính là ma đế nuôi một con chó mà thôi. Không ngờ, ma đế cơ hồ không có bao nhiêu cân nhắc chỉ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạng hắn, không được. Tại sao, khúc đàn nhi bật thốt lên liền hỏi đi ra. Cái này một cái kết quả, xác thực làm nàng ngoài ý muốn. Ma đế vô tình nói. Không có nguyên nhân, liền là không được. Khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành là ngoài ý muốn, đồng thời nhìn về phía Tô Thanh Hải. Hai người đều không nghĩ đến, Tô Thanh Hải vị trí tựa hồ không tầm thường. Cách chương.